Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3471, Chướng Mắt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đi lại ở bên trong này. Ninh Thư cũng không biết đi lại bao lâu. Trong này, ngược lại là không có nguy hiểm gì. Gặp nguy hiểm cũng là một ít không gian. Phong bạo cùng không gian đổ sụp. Kỳ thật đối với quen thuộc không gian pháp tắc người, kia có vấn đề có thể tránh đi, nhất là mở đường vẫn là phủ quân. Không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn, thực lực cường đại chính là tốt. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Quả thực không thể càng tuyệt, cũng không biết đi lại bao lâu. Một đường ba người đều không nói gì. Rất buồn, tẻ, dù sao nơi nơi khe hở bên trong. Nếu như bởi vì thanh âm xuất hiện không, gian đổ sụp tình huống sẽ không tốt. Đi ở phía trước phủ quân rốt cuộc dừng bước. Đằng sau hai người cũng dừng bước. Tại ba người trước mặt, có một cái lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ hạt châu. Hạt châu này toàn thân ngũ thải. Vô số bong bóng đang từ hạt châu này trên người diễn hóa mà ra. Hạt châu này không lớn, chỉ có thành toàn quả đấm lớn nhỏ. Phân liệt bọt khí cũng rất nhỏ, nhưng là những này bọt khí sẽ biến càng lúc càng lớn. Bên trong, diễn hóa ra các loại sinh linh cùng tràng cảnh, hơn nữa còn là chân thực. Sau đó những này bọt khí ngắn ngủi sinh mệnh liền kết thúc. Bành một tiếng, liền nổ tung, cùng bong bóng đồng dạng hóa thành vô hình. Ninh Thư nhìn chằm chằm màu sắc rực rỡ hạt châu, xem lâu cảm thấy chướng mắt, vô cùng. Bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không nhỏ. Ninh Thư rất muốn sờ sờ một cái. Nhưng là phủ quân cũng không có động. Nàng này có chút tài năng hoàn toàn không đủ soát. Cho nên Ninh Thư thành thật thật ở lại. Thứ này nhìn có điểm năng lượng. Cũng không biết phủ quân muốn hay không. Phủ quân đưa tay ra. Hắn một đầu cánh tay biến thành to lớn dạ xoa móng vuốt. Xanh đen đan xen. Nhìn qua đặc biệt dữ tợn đáng sợ, cứ như vậy nhỏ một hạt châu, phủ quân bắt lấy trong tay phi thường cố hết sức, tựa như là một cái con kiến nhỏ khiêng một bình khí ga đồng dạng. Dù sao cũng là ra đời cái này đến cái khác thế giới. Có chút nặng lượng là rất bình thường, hạt châu ủng ục mà nổi lên, càng ngày càng nhiều bọt khí sinh ra, đến, ước chừng là hạt châu đang phản kích đi. Ninh Thư nắm lấy tiểu ác ma tay. Tiểu ác ma nắm lấy phủ quân góc áo. Liền yên, lặng nhìn phủ quân. Không nói không rằng quấy rầy hắn. Phủ quân cầm hạt châu. To lớn trên cánh tay có dữ tợn mạch máu. Những cái kia, mạch máu phi thường thô to. So ngàn năm cây già thân cây còn muốn lớn. Có thể nghĩ phủ quân bản thể lớn đến bao nhiêu. Một thân yêu nhã vừa vặn áo đuôi tôm dưới có một bộ to lớn giữ tận thân thể. Phủ quân cầm hạt châu sau. Rút nhỏ cánh tay của mình. Một viên viên đạn đồng. Dạng hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạt châu bị phủ quân khống chế. Tất nhiên không thể lại nổi lên ngâm. Lập tức nhoáng một cái. Ninh Thư ba người liền ra thế giới. Ninh Thư có điểm nóng mắt mà nhìn chằm chằm vào phủ quân tay. Nói. Hạt châu, này ngươi muốn sao? Phủ quân không nói chuyện. Ninh Thư hít mắt, đem tiểu ác ma kéo đến bên cạnh. Đối tiểu ác ma nói. Ngươi, không có việc gì muốn về một hồi chúng ta luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới, lại liên thông năm cái thế giới. Có đôi khi linh hồn gặp qua nhiều. Ngươi về, được xử lý một chút. Tiểu ác ma giơ lên cái cằm. Một quen là lỗ mũi xem người. Lúc này bị Ninh Thư, cầu, cũng không dùng sức già mồm ngạo kiều. Phủ quân mở miệng, thế giới không lớn, như vậy một chút linh hồn chi lực đều. Xử lý không được, người cái không phải cần linh hồn chi lực. Nếu như luận thế giới linh hồn, quá nhiều, người trực tiếp xử lý là được rồi. Đây chính là luân hồi thế giới mang đến phúc lợi. Phủ quân, vươn tay, đem hạt châu đưa cho Ninh Thư. Một cái dị dạng đồ vật, cần, phải như thế tính kế. Ninh Thư trong lòng ha ha đát, người nhà không phải cũng đang tính kế sao? Bất quá tính toán thẻ đánh bạc đều là tiểu ác ma. Hài tử bây giờ còn nhỏ, Không có việc gì quấy rầy hắn. Làm hắn hảo trưởng thành. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp cầm một ít không hiểu ra sao sự. Tình quấy rầy người. Ninh Thư gật đầu biểu thị đồng ý. Người nói đúng. Hài tử nên như vậy. Hảo. Trưởng thành học tập cho giỏi. Ninh Thư không có đưa tay tiếp hạt châu. Hỏi. Có thể hay không rất nặng nha. Ta đã phong ấn bên trong năng lượng. Phong ấn. Không. Chuẩn bị tới nói. Là rút đi 9 thành lực lượng. Ninh Thư trong lòng trợn mắt há hốc mồm. Rút đi 9 thành. Như vậy hạt châu. Này hiện tại liền biến thành một cái xác rỗng. Phủ quân nhếch nhếch miệng. Người xác định thứ này năng lượng đều tại. Người. Có thể làm động đậy. Ninh Thư lập tức nói. Chính là cảm ơn ngươi xiết. Ninh Thư nhận lấy ngũ thải ban lan hạt châu. Tuy nói hiện tại hạt châu chính là một cái xác rỗng. Nhưng là Ninh Thư vẫn là một cái lảo đảo. Thật mẹ nó. Nặng. Mặc dù không biết vật này còn có hay không dùng. Nhưng giàu gì cũng là như vậy. Hành hạ nàng hồi lâu đồ vật. Không có việc gì ngay tại trên giá sách làm cái. Vật phẩm trang sức cũng có thể. Hạt châu không có lực lượng. Đã không thể tại thổi bóng ngâm. Ninh Thư cùng phủ quân tiểu ác ma như vậy tách ra. Ninh Thư còn nghĩ đối tiểu. Ác ma nói cái gì? Nhưng phủ quân nắm tiểu ác ma đầu cũng sẽ không liền đi. Chỉ là trong một nháy mắt. Người liền triệt để không thấy. Lưu lại Ninh Thư. Một người tại hư không bên trong. Ninh Thư chép miệng một cái. Hài tử quyền nuôi dưỡng chính là không nhượng. Chút nào a? Phủ quân nắm tiểu ác ma đến một chỗ khác hư không? Tại mảnh này trong hư. Không, có một cái vô cùng mênh mông hư vô pháp tắc. Dùng không biết bao nhiêu. Số lượng tinh thần thạch ôm lấy. Một cái đang nằm tại hư vô pháp tắc bên trong. Thừa nhận hư vô pháp tắc thôn. Phệ đau khổ. Hư vô pháp tắc đứng bên cạnh tại toàn thân áo đen thái thúc. Đã từng cái kia đến bồi chính khanh nói chuyện nữ hài. Đến cuối cùng cảm thấy nhàm chán, đúng, giống như gọi mật dai. Bắt đầu còn có thể hảo nói chuyện. Cuối cùng, khổ nháo muốn rời khỏi. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy e ngại cùng lên án. Thật là phiền nha, chính khanh nghĩ biện pháp phá vỡ giam giữ mật dai kết giới. Rốt cuộc thành, công nuốt lấy cái này đáng ghét. Líu díu không xong đồ vật, chỉ là nuốt vào cái này linh hồn. Chính khanh đã cảm thấy thân thể có điểm, không thoải mái. Cái loại cảm giác này cảm giác tựa như ăn trứng trùng. Sau đó trứng trùng ở trong thân thể hắn ấp, ngay tại thôn phệ hắn lực lượng. Cho nên, thái thúc là cố ý. Phủ quân nhìn thoáng qua hư vô pháp tắc bên trong chính khanh. Trực tiếp hướng, thái thúc đi tới. Tiểu ác ma vô cùng tò mò nhìn chằm chằm hư vô pháp tắc bên trong chính khanh. Vì cái gì người này muốn nằm trong nước? Thái thúc nhìn thoáng qua phủ quân. Lại đem ánh mắt đặt ở chính khanh trên. Người, phủ quân lấy ra một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu thật có bành trướng lực. Lượng, tại một cái hư vô thế giới bên trong tìm được một cái dị dạng đồ vật. Tốt xấu có điểm lực lượng. Cầm đi dùng. Thái thúc không nói gì nhận. Hư vô pháp tắc bên trong chính khanh trào phúng lên tiếng. Liền nói có ít, người không nhìn rõ hiện thực. Xong chính là xong, vùng vẫy dẫy chết bộ dáng. Chính là xấu xí, liền không thể tiêu sái đối mặt diệt vong sao? Có thể hay không tại sau cùng ngày tiêu sái qua? Các ngươi cả đám đều có. Bệnh cũng không nhẹ, chính khanh nói chuyện có chút thở. Dù sao hư vô pháp tắc từng bước xâm chiếm. Đau khổ mỗi phút mỗi giây đều tồn tại. Chưa từng yên tĩnh qua. Hắn thanh âm tràn đầy châm chọc cùng ác ý. Đại gia cùng theo chơi xong. Dù sao cũng so hắn một cái diệt vong muốn tốt. Hết chương.